Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe phần 3 của câu chuyện hóa giải tiền kiếp. Đây là một câu chuyện khá dài với một nội dung rất là hấp dẫn. Cách sử dụng lối văn chương của tác giả rất hay. Và chắc chắn rằng câu chuyện này Thuận nghĩ một điều là sẽ không làm cho tất cả các bạn phải phật lòng đâu. Bởi vì Duy Thuận đọc thì cảm thấy nó rất là hay và rất là ý nghĩa. Đặc biệt là nó giúp ra cho chúng ta một vài cái bài học rất hay về giá trị nhân văn con người. Và ngày hôm nay, các chúng ta sẽ đón nghe phần cuối cùng của câu chuyện hóa giải tiền kiếp. Kết cục như thế nào đây? Mời các bạn cùng đón nghe phần 3 của câu chuyện. Nếu yêu thích câu chuyện này thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm để ủng hộ cho Duy Thuận cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nghe câu chuyện ngày hôm nay nào. Một tuần trong bệnh viện với khuôn mặt bị băng kín, chỉ chừa lại hai con mắt thất thần, Đan Huyền không dám soi gương, cô ngồi ủ rũ như con gà rù mút dây thun. Không ai đến thăm cô ngoại trừ bà chủ nhà tốt bụng. Một ngày hai lần, bà đều đặn đem cơm đến cho cô, lựa những lời an ủi, bà làm cho Đan Huyền cũng khuây khỏa đi phần nào. Sáng hôm nay, ánh nắng cuối cùng như nằm yên trên dãy hành lang bệnh viện. Cô y tá trong bộ đồ trắng tinh thoang thoảng mùi thơm từ dầu gội đầu bộ kết xuất hiện trước mặt Đan Huyền với nụ cười tươi thắm. Xin chào một ngày mới, hôm nay cô được tháo băng rồi đấy. Lạy trời cho khuôn mặt tôi lành lặn, Đan Huyền hồi hộp nhìn cô y tá nói. Cô sẽ không sao, chỉ là vết thương ngoài da. Chúng tôi đã dùng loại thuốc tốt nhất để điều trị cho cô. Đan Huyền nghĩ đến thân phận côi cút của mình. Cô thở dài đáp. Tôi không biết có đủ tiền trả viện phí cho bệnh viện không. Hoàn cảnh của tôi hiện giờ thật bi đát. Cô y tá nhẹ nhàng tháo từng miếng vải trên khuôn mặt Đan Huyền. Giọng cô thật dịu dàng. Cô yên tâm. Sáng nay có một người thanh niên bệnh bao đến trả tiền viện phí cho cô rồi. Anh ta còn hào phóng gửi cho cô một giỏ trái cây tươi nữa đấy. Đan Huyền nhận ra giỏ trái cây nằm trên bàn. Bên trong gồm có táo, nho, cam, những loại trái cây đắt tiền. Nhìn qua cũng biết món quà từ trên trời rơi xuống là của ai. Đan Huyền chợt nhớ cách đây vài ngày, Tuyết có ghé qua thăm cô. Chị ấy có nhắc đến Mạnh Cường. Sau khi Đan Huyền gặp tai nạn, gã có vẻ hối hận về cách cư xử của mình, cho nên có nhờ Tuyết nói dùm một lời xin lỗi đến cô. Lần này đích thân gã đến bệnh viện trả tiền cho cô, gã cũng tệ thật. Không ghé vào phòng hỏi thăm cô một tiếng, đúng là con người bạc bẽo. Tiếng cô y tá vang lên bên tai Đan Huyền, cô mừng rỡ reo lên. Tôi đã nói rồi mà, khuôn mặt cô vẫn mỹ miều như xưa. Chuyện này có vẻ khó tin, nhưng đây là sự thật. Vừa nói xong, cô y tá lấy trong túi ra một chiếc gương bé xíu đưa cho Đan Huyền. Cô hí hửng nói tiếp. Cô nhìn đi, không có vết thẹo nào trên mặt phải không? Đúng là thuốc tiên có khác, không biết anh chàng người yêu của cô tìm ở đâu ra được phẩm quý giá này. Cô nói ai là người yêu của tôi? Đan Huyền đưa tay xăm soi trên khuôn mặt với ánh mắt chan chứa một niềm vui sướng. Cô reo lên như một đứa con nít. Ôi! Khuôn mặt mình vẫn còn nguyên vẹn. Mình không bị gì cả. Bây giờ cô tin rồi phải không? Đan Huyền gật đầu. Nhưng cô chợt nhớ câu nói ban nãy của cô y tá. Liền nhanh nhậu đáp đính chính. Cô đã nhầm lẫn rồi. Gã thanh niên đó không phải là người yêu của tôi. Tôi và gã có mối thù không đội trời chung. Cô y tá mỉm cười tỏ vẻ không tin. Có nhiều người thù hận nhau ghê gớm lắm. Nhưng yêu nhau lúc nào cũng không hay. Cô đừng nên nói trước một điều gì. Không hay đâu. Người ta khác, tôi khác. Tin hay không thì tùy cô đấy. Nhìn khuôn mặt cô căng thẳng như thế. Không tin mới thấy lạ chứ. Cô y tá đẩy chiếc xe inox bóng loáng ra đến cửa. Đôi mắt cô nhấp nháy nhìn về phía Đan Huyền. Cô nghỉ ngơi cho khỏe rồi về nhà. Còn chuyện anh chàng bệnh bao đó, nếu cô chê nhường lại cho tôi. Trên đời này một người đẹp trai như thế khó tìm lắm. Căn phòng chỉ còn một mình Đan Huyền. Bầu không khí trong bệnh viện thật nặng nề. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc cứ sồng sộc vào mũi cô, càng ngứa ngáy khó chịu. Khó khăn lắm, Đan Huyền mới ngăn những cơn hắt hơi lại. Lồng ngực cô nặng nề như đeo phải một quả cân bằng sắt nặng trĩu. Đan Huyền bước đến chiếc bàn, đặt cạnh ngay trên đầu giường. Ngoài chiếc giỏ trái cây ra, còn vài thứ linh tinh khác. Cô nhặt những tờ báo nằm ngổn ngang trên mặt bàn, những tờ báo cũ mềm, nhão nát. Bỗng nhiên, ánh mắt Đan Huyền dừng lại những hàng chữ tô đậm tiêu đề trên trang đầu tiên của một tờ báo. Từng nét chữ mập mờ nhưng vẫn còn rõ nét hiện ra trước mặt cô. Đan Huyền đọc lướt qua thật nhanh. Cái chết bí ẩn của người vợ trong biệt thự số đường. Người đàn ông với căn bệnh tâm thần phân liệt suốt ngày mặc váy đàn bà kêu khóc thê thảm. Vài tấm hình kèm theo trong trang báo. Đan Huyền nhận ra hình ba của mình và dì Ngọc. Bài báo viết nhiều lắm, những thông tin hoàn toàn sai sự thật. Trong đó có vài hàng nói về Đan Huyền một cách phù phiếm, phi thực tế. Báo chí toàn là tin vịt, không thể tin được. Đan Huyền vò nát tờ báo ném vào sọt rác. Cô thay nhanh bộ đồ đang mặc trong bệnh viện, bước nhanh ra cửa, đi dọc theo dãy hành lang bệnh viện. Ra đến cánh cổng, một chiếc taxi vừa chạy đến, cùng lúc cô hấp tấp mở cửa phóng nhanh ra. Không chờ người tài xế quay đầu lại hỏi đi đâu, cô đáp nhanh giọng đứt quãng. Đến biệt thự số. Chiếc xe lăn bánh và một lúc sau dừng lại trước cánh cổng gỗ quen thuộc. Cánh cổng đã gắn bó với cô suốt mười mấy năm qua. Ngôi biệt thự im lìm, cánh cửa chính đã bị ai đó niêm phong mất rồi. Đan Huyền không thể vào trong nhà được. Chiếc ổ khóa to tướng treo lủng lẳng trước cánh cửa, chẳng khác gì một lời cảnh cáo cho bất cứ ai đột nhập vào. Một người hàng xóm thông cảm trước hoàn cảnh đáng thương của Đan Huyền, liền kể lại những chuyện xảy ra cho gia đình cô. Huyền, con đi đâu mà biệt tăm biệt tích vậy? Sau khi mẹ con chết, cảnh sát đặt nghi vấn về ba của con rất nhiều. Nhưng họ cũng thả ra vì căn bệnh tâm thần của ông ấy càng lúc càng nặng. Lợi dụng cơ hội này, mấy người chú của con đã ép buộc ba con bán nhà. Ông ấy không còn minh mẫn nữa nên đã nghe theo. Tuần trước có người đến đặt cọc tiền nhà, họ chuẩn bị dọn đến đây ở. Nước mắt Đan Huyền lưng tròng, cô cúi đầu giấu nhanh những giọt lệ. Cô quay sang hỏi người hàng xóm. Con là đứa con bất hiếu, không biết hiện giờ ba con đang ở đâu ạ? Nghe đâu ông ấy trốn bệnh viện tâm thần, đi lang thang ngoài đường như một kẻ ngớ ngẩn. Ít lâu sau có một ngôi nhà tình thương nhận ông ấy về chăm sóc. Bây giờ tinh thần ông ấy cũng đỡ đi phần nào. Thật là tội nghiệp. Ngày xưa ba của con đẹp trai phong độ biết nhường nào. Tiếng chép miệng nghe thật chua xót của người hàng xóm cũng vừa kết thúc câu chuyện. Bà lặng lẽ bước đi, để lại cho Đan Huyền đứng một mình bơ vơ giữa khu vườn có những cây xanh râm bóng mát. Bắt đầu từ ngày hôm nay, khu vườn sẽ có chủ mới. Không biết người chủ này có thay đổi những luống hoa đỗ quyên, loài hoa mà cô yêu thích. Bất chợt, cô lại có một suy nghĩ khác. Biết đâu khu vườn sẽ được trồng thêm nhiều giống hoa mới khác, sẽ làm cho khu vườn trở nên lung linh sắc màu hơn. Đan Huyền âm thầm bước đi với suy nghĩ mông lung. Cô không biết tìm ba mình ở đâu. Thành phố có rất nhiều ngôi nhà tình thương phải bỏ một khoảng thời gian dài để tìm người thân, không phải là một chuyện dễ. Nhưng nhất định cô phải tìm ra ông ấy để nói một lời xin lỗi mà từ bấy lâu nay cô muốn nói. Trở về ngôi nhà trọ, Đan Huyền chưa kịp bước vào trong con hẻm nhỏ. Cô giật mình trông thấy có rất nhiều người nhốn nháo chạy ra. Khuôn mặt ai cũng hốt hoảng. Đan Huyền nhận ra người quen, chị bán chè ở gần phòng trọ của cô. Chị Tám, có chuyện gì trong xóm mình vậy? Người đàn bà Đan Huyền gọi là chị Tám đang tất ta tất tưởi chạy ra đến đầu hẻm. Vừa trông thấy cô, liền đứng lại thở hổn hển nói. Trời, Huyền, cô không biết hay gì sao? Có chuyện gì vậy? Đan Huyền ngơ ngác hỏi. Bà Hai bị xe tải cán chết rồi. Bà Hai? Chính là bà chủ nhà tốt bụng trong căn phòng của Đan Huyền. Người đàn bà nhân hậu và có tính thương người, tại sao phải chịu cái chết thê thảm như vậy? Đan Huyền cảm thấy xung quanh mình bầu trời như tối sầm lại. Mặt đất cô đang đứng bắt đầu rung chuyển. Rồi một giọng nói thiểu não vang vẳng bên tai cô. Cô nhận ra giọng nói của Tiểu Quỷ. Tôi đã cảnh cáo với cô rồi. Cô mang một số phận cô độc, không người thân bên cạnh. Bất cứ ai muốn giúp đỡ cô đều phải nhận một cái chết thê thảm. Tiểu Quỷ, ngươi ở đâu? Ra đây cho ta! Đan Huyền gào thét dữ dội. Không một lời đáp. Bốn bề vắng lặng như tờ. Mọi người sống trong con hẻm đã chạy đến chỗ xảy ra tai nạn. Ai cũng xót thương cho bà Hai, một người đàn bà có tấm lòng vàng, biết thương yêu đồng loại và giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Đan Huyền ngồi bệt xuống đất, hai vai cô buông thõng, tiếng khóc của cô cũng không làm vơi nỗi đau của cô trong lúc này. Cô phải làm gì đây, khi những người giúp đỡ cô đều gặp nạn? Chẳng lẽ suốt cuộc đời này cô phải chịu cảnh đơn độc như thế sao? Sau những biến cố kinh hoàng đó, Đan Huyền tìm đến một nhà trọ khác tá túc. Căn phòng này còn thua xa chỗ cũ của cô. Nó giống như một cái hộp vuông vức, chỉ đủ một người nằm và một khoảng trống nhỏ vừa đủ để kê cái tủ đựng quần áo. Không gian nhỏ hẹp, chật chội đến ngộp thở, cùng với những người láng giềng sống bên cạnh, nhơ nhuốc, tạp nhạc, khuôn mặt ai cũng lầm lì như sẵn sàng gây sự bất cứ một ai. Sống trong môi trường nào, hòa nhập vào môi trường đó. Đan Huyền cũng không phải là một cô gái dễ bắt nạt. Cô bắt đầu ăn nói lớn tiếng, nghênh ngang chẳng sợ một ai. Cuộc đời cô bị đẩy xuống bước đường cùng, cũng ngoi ngóp trong vũng lầy. Cô phải bực vực mình đứng lên, cố gắng để sinh tồn. Bà chủ nhà là một người đàn bà đứng tuổi, nhan sắc trung bình. Nhưng lúc nào bà cũng trang điểm thật lộng lẫy, ngồi ve vẩy 10 ngón tay sơn màu đỏ chót với đôi mắt cú vọ. Miệng bà luôn văng tục mỗi khi gặp bất cứ một ai. Ngoài một dãy nhà cho thuê, bà còn làm chủ một căn tiệm cầm đồ. Mỗi ngày không biết bao nhiêu lượng khách đến đây. Việc kinh doanh của bà ngày càng thịnh vượng. Đan Huyền trở lại nhà hàng Cánh Buồm Lộng Gió làm việc. Cô không còn làm những công việc nặng nhọc nữa. Sau khi xảy ra chuyện, Mạnh Cường nhìn về cô một cách khác hơn. Nhưng tình thế không cho phép Đan Huyền kết thân với bất cứ một ai. Họ không hiểu rằng sự nguy hiểm càng gần kề với họ nếu như một ai đó muốn làm bạn với cô. Sáng nay vừa bước vào chỗ làm, Đan Huyền đứng thừ người ra khi nhận được một tin xấu từ một người đồng nghiệp. Tối hôm qua trên đường đi làm về, chị Tuyết bị một chiếc xe chạy ngược tông vào. Bây giờ đang nằm trong bệnh viện với cái chân bị gãy làm ba khúc. Đan Huyền chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Cô không muốn khóc trước mặt mọi người, nhưng cô không kìm được cơn xúc động khi biết chị Tuyết gặp nạn. Hoàn cảnh của chị ấy, Đan Huyền là người biết rõ nhất. Ba mẹ chị Tuyết đều qua đời trong một căn bệnh hiểm nghèo. Một mình đi làm, nuôi hai đứa em còn đang đi học. Cho đến bây giờ, chị không dám mơ tưởng đến một người đàn ông trong đời, nói chi đến hạnh phúc riêng tư. Vừa bước vào phòng vệ sinh, Đan Huyền trông thấy một bóng người cao lớn với chiếc áo màu trắng đang đứng xoay lưng về phía cô. Tiểu Quý! Đan Huyền kêu lớn. Bao nhiêu sự tức giận đang dồn lên khuôn mặt, giọng cô hằn học. Ngươi thật là quá đáng, thật là ác độc. Có phải ngươi làm chuyện này không? Những người đó vô tội mà. Tiểu Quỷ quay mặt lại nhìn Đan Huyền. Một khuôn mặt xanh mét, trắng như bột thạch cao, khác với lần trước cô đã gặp hắn trên chuyến xe buýt. Cô nghĩ rằng tôi làm được chuyện đó sao? Thật là buồn cười. Tại sao cô không nghe những gì tôi nói? Ngày nào cô chưa hóa giải được nạn kiếp của mình, ngày đó cô sẽ đơn độc, không người thân bên cạnh, cuộc sống như địa ngục. Không có cách nào khác sao? Đan Huyền khổ sở nói. Tiểu Quỷ khoác tay lạnh lùng. Cô không có quyền để lựa chọn. Định mệnh đã an bài, cô chỉ theo thế mà làm. Khuôn mặt Đan Huyền buồn rười rượi. Tôi còn mấy nạn kiếp nữa mới kết thúc chuyện này. Đây là thời hạn cuối cùng. Thời gian không còn nhiều để cho cô suy nghĩ. Cô nên nhớ, Mạnh Cường sẽ là người trực tiếp gây ra những tai nạn đó cho cô. Nếu không có hắn, cô sẽ không hóa giải nạn kiếp này. Chính hắn là hiện thân của tôi và cô là của Ngọc Liên. Giữa chúng ta liên kết chặt chẽ một sợi dây định mệnh. Tiểu quỷ biến mất khi có bóng người thấp thoáng nơi cánh cửa. Đan Huyền nhận ra Mạnh Cường. Gã đang hấp tấp vào nhà vệ sinh. Nhìn vẻ khẩn trương của gã cũng đã đủ biết đã ăn nhầm thứ gì không tốt rồi. Đan Huyền chưa kịp bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô hứng trọn cả thân người nặng trịch của gã thanh niên. Không biết mắt Mạnh Cường để ở đâu, trong khi Đan Huyền cố tình đứng nép sang một bên, nhường cả một lối đi rộng lớn cho gã. Chẳng biết lý do gì, gã đâm sầm vào người cô rồi té nhào xuống sàn nhà trơn trượt. Anh đi đứng cái kiểu gì vậy? Mắt để trên chân mày hả? Đan Huyền cầu nhào khi cố sức đẩy Mạnh Cường ra khỏi người cô. Không còn hơi sức để tranh cãi với cô nhân viên đang ngồi nhăn nhó, Mạnh Cường run rẩy nói. Tôi mệt quá. Đan Huyền hốt hoảng kêu lên. Anh vào nhà vệ sinh đi, bây giờ còn kịp mà, nếu không... Chưa kịp nói hết câu, Đan Huyền trông thấy mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt xanh mét của Mạnh Cường. Gã đang oằn oại với cơn đau dữ dội, miệng gã sùi đầy bọt mép, mắt trợn ngược trông thật kinh hoàng. Đan Huyền lớn tiếng gọi mọi người trong nhà hàng đến giúp mình. Có ai không? Mau đến đây, cậu chủ bị gì rồi nè? Mạnh Cường cố gắng khoát tay ra hiệu cho Đan Huyền im lặng, rồi gã cố lết vào nhà vệ sinh trước ánh mắt ngạc nhiên của cô. Đứng đó làm gì? Giúp tôi một tay coi. Mạnh cười vẫy tay gọi. Đan Huyền không biết chuyện gì xảy ra cho Mạnh Cường, nhưng cô vẫn răm rắp nghe theo sự sai khiến của gã. Nắm chặt lấy tay Đan Huyền, Mạnh Cường kéo mạnh cô gái vào phòng nhà vệ sinh. Khi cánh cửa được khóa cẩn thận, gã run rẩy lấy trong túi quần ra một chiếc hộp bằng gỗ đen bóng. Đưa chiếc hộp cho Đan Huyền, gã ra lệnh. Mở ra nhanh. Đan Huyền làm theo như một người máy dưới sự điều khiển của gã thanh niên. Bên trong chiếc hộp là một ống tim bé xíu có đựng chất nước màu trắng đục. Trong khi Mạnh Cường đứng dựa vào tường, gã cắn chặt hàm răng và kéo dây kéo quần. Cổ quý của gã lổ lộ ra trước mặt cô. Sự việc diễn biến quá nhanh, Đan Huyền chưa gặp cảnh tượng này bao giờ. Cô nghiến răng tát mạnh vào mặt gã một cái thật đau điếng. Đồ biến thái, anh dám làm chuyện đó với tôi sao? Mạnh Cường cố nén cơn đau, người gã run lên bần bật. Mồ hôi vã ra trên người gã như đang tắm. Giọng gã yếu ớt. Tôi cần cô giúp đỡ, làm ơn đi, chỉ có cô làm được chuyện này. Tôi không còn chỗ nào để tiêm chích nữa. Chỗ đó là chỗ cuối cùng. Tay chân tôi run rẩy như thế này, làm sao tôi làm được chứ? Đan Huyền đã hiểu ra mọi chuyện. Không những cậu chủ nhỏ này vướng vào cờ bạc rượu chè bê tha, mà gã còn là kẻ trung thành của nàng tiên nâu. Các tĩnh mạch trên người gã đã biến mất, chỉ còn duy nhất chỗ đó có thể được. Những con người như gã chết đi cũng đáng lắm. Đan Huyền tức giận hét vào mặt Mạnh Cường. Anh tự làm lấy, tôi ghê tởm con người của anh. Mạnh Cường chắp tay van xin. Cô làm ơn giúp tôi lần này. Tôi tới cữ rồi, không có nó tôi chết mất. Đúng là đồ cặn bã của xã hội. Con người anh chết đi chẳng ai thương tiếc đâu. Cô có giúp tôi không? Kèm theo tiếng hét, hai bàn tay của Mạnh Cường siết chặt vào cổ Đan Huyền. Gã ra tay chớp nhoáng khiến cho cô rơi vào thế bị động. Trong lúc này, nếu cô chống cự với gã, cô sẽ trở thành hồn ma vất vưởng giống như tên tiểu quỷ. Cuối cùng, cô cũng phải làm theo những gì hắn đã sai khiến. Chưa bao giờ cô rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế này. Chỉ nhìn thấy cái đó của gã thanh niên thôi cũng đủ làm cho cô ngượng chín cả người. Bây giờ phải cầm lấy nó, lần dò tìm mạch để tiêm vào. Mạnh Cường từ từ ngồi xuống để cho Đan Huyền dễ hành động. Bàn tay của gã vẫn bóp chặt vào cổ cô gái. Gã nghiến răng nói. Làm nhanh lên, cô có thấy mạch máu trên đó không? cô cứ tiêm thẳng vào, thế là xong. Đan Huyền cuống cuồng lên. Tôi không làm được. Đan Huyền quay mặt chỗ khác. Cô không muốn trông cái vật đó nhô ra trước mặt cô. Dù sao cô cũng là một cô gái trinh trắng, chưa bao giờ gần gũi với một người đàn ông nào, nói chi va chạm vào chỗ đó. Nếu cô không làm được, tôi sẽ giết cô, rồi tôi tự sát ở đây luôn. Cô nghĩ xem báo chí sẽ nghĩ gì về chúng ta. Có phải một cô gái trong trắng vừa bị một tên đàn ông thúi tha làm nhục trong phòng vệ sinh không? Những lời của Mạnh Cường làm cho Đan Huyền rùng mình khiếp sợ. Gã nói được và gã sẽ làm được. Những con người như gã đến bước đường cùng dám làm những chuyện kinh thiên động địa lắm. Không còn cách nào để chọn lựa. Cuối cùng Đan Huyền nhắm mắt làm những chuyện mà cô không muốn làm chút nào. Bàn tay cô run run cầm lấy ống tiêm chích thẳng vào động mạch vừa nổi lên trên cái vật thẳng đứng đang nhô ra. Mọi chuyện diễn ra không đầy 5 phút. Mạnh Cường thở phào nhẹ nhõm. Gã thản nhiên kéo dây kéo quần lên rồi ngồi bệt xuống sàn nhà. Gã nhắm nghiền mắt lại, khuôn mặt phờ phạc như một kẻ mộng du. Đan Huyền đập mạnh cánh cửa để thoát ra ngoài. Cô lao nhanh đến bồn nước. Hai bàn tay cô cọ sát vào nhau cho đến khi chóc ra. Cả người cô run lên bần bật. Chưa bao giờ cô gặp hoàn cảnh thê thảm như thế này. Nhà hàng cánh buồm lộng gió vào buổi trưa vắng khách. Đám nhân viên tụ lại thành một nhóm đang sầm xì to nhỏ với nhau. Đan Huyền vừa bước ra, đã trông thấy những ánh mắt soi mói đang nhìn về phía cô gái. Vài đứa con gái trẻ môi tỏ vẻ khinh bỉ. Những đứa con trai cười khanh khách. Một đứa trong đám huýt sáo nhíu mắt nhìn Đan Huyền ra vẻ giễu cợt. Tiếng một đứa con gái độc mồm độc miệng oang oang. Ở đây các kẻ dùng mỹ nhân kế mua chuộc cậu chủ. Đứa con gái khác nhanh nhậu nói chen vào. Có người đã gọi con cọp cái đến rồi. Chúng ta có phim để coi. Có tiếng một ai đó hét lên như báo động sắp có chuyện lớn xảy ra. Đám nhân viên vội tản nhanh. Mỗi người trở về vị trí làm việc. Khuôn mặt ai cũng nơm nớp lo sợ. Từ cánh cửa chính nhà hàng, bóng dáng một cô gái ăn mặc cực kỳ mốt hấp tấp bước vào. Giọng cô ả lanh lảnh. Con nhỏ đó đâu? Nó dám quyến rũ anh Cường của tao hả? Con này không phải tay vừa đâu đấy. Một nhân viên nữ muốn lấy lòng cô gái vừa mới đến, liền bước ra chỉ tay về phía Đan Huyền, nói lớn. Chị Hạnh, con nhỏ đang đứng đằng kia, lúc nãy ở phòng vệ sinh với cậu chủ đó. Hạnh lồng lộn như con mãnh thú đang bị thương. Cô nhào đến xỉa sói vào mặt Đan Huyền. Mày dám làm chuyện đó với anh Cường? Hai người thật quá đáng. Ban ngày ban mặt vào phòng vệ sinh làm chuyện đồi bại. Đan Huyền ném ánh mắt giận dữ về phía cô nhân tình của Mạnh Cường. Cô cau mày đáp. Cô ăn nói cho đàng hoàng. Bốc! Một cái tát tay như trời giáng nhắm thẳng vào mặt Đan Huyền. Tiếp theo là một trận ẩu đả xảy ra dưới sự chứng kiến của đám nhân viên. Lúc đầu Hạnh nắm phần thắng trong tay, cô nàng túm lấy tóc đối phương giật mạnh rồi đấm đá túi bụi cho hạ hê cơn giận dữ. Đan Huyền có vẻ điềm tĩnh hơn, mười mấy móng tay của cô chẳng khác gì những móc sắt nhắm thẳng vào khuôn mặt trắng mịn kia ra đòn. Hạnh thét lên một tiếng đau đớn. Cô đưa tay ôm lấy khuôn mặt oằn oại trong những vết thương. Khuôn mặt Đan Huyền đanh lại trông thật dữ tợn. Cô rất ghét ai nắm lấy tóc của mình. Cho dù kẻ đó là ai, cô cũng dám liều cái mạng quèn của mình để ăn thua đủ kẻ đó. Mạnh Cường đột ngột xuất hiện, cũng vừa lúc cô nhân tình của gã chạy đến kêu khóc thảm thiết. Con nhỏ đó là quỷ chứ không phải là người. Anh gọi người đến đánh cho nó một trận như tử, rồi tống nó ra khỏi nhà hàng này đi. Đan Huyền bước đến đứng trước mặt Mạnh Cường. Cô điềm nhiên nói. Chính cô ta là kẻ gây sự trước. Nếu anh không tin, anh thử hỏi tất cả nhân viên ở đây xem. Trong chuyện này ai đúng ai sai? Mạnh Cường trừng mắt nhìn Đan Huyền. Anh hằn học nói. Cho dù như thế nào đi nữa, cô cũng không nên ra tay tàn bạo như vậy. Có phải cô phải quỳ xuống xin lỗi Hạnh? Hạnh đang lấy khăn chấm những chỗ xước đang rướm máu. Cô nàng lắc đầu thét lớn. Không được, anh giải quyết dễ dàng như vậy em không bằng lòng. Bây giờ anh phải lấy dao rạch mặt con nhỏ đó cho em. Có cần phải như vậy không em? Mạnh Cường rùng mình hỏi. Lấy chiếc gương trong cái sách tay ra. Hạnh đang xăm soi khuôn mặt. Cô nàng hốt hoảng kêu lên. Trời ơi! Chết em rồi! 1, 2, 3. Đến 4 vết xước trên mặt em. Hạnh khóc bù lu bù loa. Em bắt đền anh đó. Anh phải rạch mặt nó 10 nhát cho em. Mạnh Cường đưa tay sờ nhẹ trên khuôn mặt Hạnh. Anh xuống giọng nhỏ nhẹ. Chỉ là những vết chảy sức nhẹ thôi mà em. Cô ấy quỳ xuống xin lỗi em là được. Anh là đồ đàn ông thối mà. Hạnh nghiến răng, đưa tay chỉ vào mặt Mạnh Cường. Cô tức tối nói. Anh đã có gì với nó rồi phải không? Hai người làm gì trong nhà vệ sinh? Nói mau. Tôi thật không ngờ anh phản bội tôi. Chuyện này anh hại mà biết được. Thử xem cái mạng cùi của anh có giữ được không? Tất cả mọi người trong nhà hàng và ngay cả Mạnh Cường, ai cũng biết Hạnh là em gái của Hải Trọc. Hắn là một tay anh chị nổi tiếng trong giới giang hồ. Hắn chuyên cho vay nặng lãi, là thủ lĩnh của bọn đâm thuê chém mướn, chuyên đi bảo kê các nhà hàng, quán bar trong thành phố. Hải Trọc rất cưng chiều cô em gái. Nếu chuyện này lọt đến tai hắn, chỉ một cái nháy mắt, nhà hàng Cánh Buồm Lộng Gió sẽ bị san bằng ngay tức khắc. Mạnh Cường là người lo lắng nhiều nhất. Gã đã vay tiền của Hải Trọc đến một con số không phải là nhỏ. Những ngày sắp tới, gã không biết lấy tiền đâu trả. Nhà hàng của gã nằm trong tầm ngắm của các chủ nợ. Chỉ cần Hải Trọc hô lên một tiếng, bọn chúng sẽ đến cấu xé, giành giật. Tiếng của Hạnh lạnh lót bên tai Mạnh Cường. Anh không nỡ ra tay với nó phải không? Được rồi, tôi sẽ không làm anh khó xử. Hạnh quay lưng bước đi, nhưng chỉ được vài bước, cô đã bị vòng tay ấm áp của Mạnh Cường giữ chặt lại. Gã thuộc loại dẻo miệng, luôn làm điêu đứng trái tim các cô gái, trong đó có Hạnh. Không hiểu sao, cô mê hắn như điếu đổ. Bất chấp lời khuyên ngăn của anh trai, cô như con thiêu thân đâm đầu vào tình yêu mù quáng. Này em, sao mà nóng tính dữ vậy? Anh sẽ xử con nhỏ đó cho em xem, không đẹp không ăn tiền. Mạnh Cường bước đến gần Đan Huyền, gã bậm môi, phùng mang trợn mắt ra vẻ oai hùng. Hai cái tát tay nảy lửa in trên khuôn mặt của cô. Đan Huyền ngã quỵ xuống sàn nhà, hai dòng máu chảy dài trên khóe miệng cô. Một ngụm máu tươi trào ra. Đan Huyền cảm thấy níu răng của mình sưng tấy lên, hai hàm răng của cô tê cứng, đau buốt. Hạnh thích thú vỗ tay, cô ả vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận. Lấy dao rạch mặt nó đi anh, em muốn thấy máu trên khuôn mặt nó. Mạnh Cường răm rắp nghe theo những lời sai khiến của Hạnh. Gã đưa lưỡi dao sáng loáng lướt nhẹ trên khuôn mặt của Đan Huyền. Gã cúi xuống nói nhỏ vào tai cô gái. Tôi thành thật xin lỗi cô. Trong chuyện này tôi là người bị động. Nếu không nghe lời cô ta, hậu quả sẽ khó lường. Xong việc này, cô sẽ là ân nhân của tôi. Đồ khốn! Đan Huyền gầm gừ. Chúng mày là lũ tàn bạo, quân giết người dã man. Nếu tao có chết, oan hồn tao sẽ đeo bám đòi mạng chúng mày. Đám nhân viên không còn nhìn Đan Huyền bằng ánh mắt ác cảm nữa. Những đứa con gái cảm thông cho hoàn cảnh đáng thương của cô, liền ôm mặt khóc nức nở. Đám con trai đứng trơ ra như pho tượng. Mọi người bất lực nhìn cảnh tượng tàn bạo sắp xảy ra. Hạnh cười khanh khách, tỏ vẻ khoái chí. Mày chửi rủa cho đã cái miệng đi. Chút nữa thôi, mày sẽ là Trung Vô Diệm tái thế. Mạnh Cường cầm con dao trên tay, nhưng trái tim đập thình thịch. Gã là người yêu chuộng cái đẹp. Đứng trước mặt Đan Huyền, trong lòng gã cũng tràn ngập cảm xúc. Nhất là khi nghĩ đến chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh. Nhớ lại, gã cảm thấy thương cô gái này nhiều quá. Gã đã ép cô ta vào bước đường cùng. Gã đã lấy đi danh dự và lòng tự trọng của cô gái đang ngồi phủ phục dưới chân gã. Ra tay đi anh. Hạnh đưa tay bấm nhẹ vào vai Mạnh Cường, thúc giục. Đan Huyền ngước ánh mắt hận thù nhìn Mạnh Cường. Lưỡi dao trên tay gã đang từ từ lướt trên khuôn mặt cô. Chỉ cần gã ấn mạnh một chút, vết thương sẽ sâu hút rồi phun ra những giọt máu tươi. Đan Huyền rùng mình khi nghĩ đến điều đó xảy ra. Hạnh tức tối, giằng lấy con dao trên tay Mạnh Cường. Cô hét vào tay người: "Anh không dám hủy hoại nhân sắc của nó hả? Để tôi làm." Mạnh Cường đứng yên như khúc gỗ, gã nhắm nghiền mắt lại để không nhìn thấy Hạnh đang hung hăng như con mãnh thú lao vào con mồi để cấu xé, ngấu nghiến cho hả hê cơn điên cuồng trong lòng ả. Bất ngờ có tiếng hú ngân dài từ trên trần nhà vọng xuống. Mọi người ngơ ngác nhìn lên, con dao trên tay Hạnh rớt xuống đất, miệng ả há to hết cỡ, đôi mắt trợn trừng trợn trạo trước một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Mạnh Cường hé một con mắt bên phải, gã rất sợ nhìn khuôn mặt đầm đìa máu của cô gái đang ngồi ủ rũ trước mặt. Nhưng gã hoàn toàn bất ngờ khi trông thấy khuôn mặt kiều diễm của Đan Huyền đang chăm chú nhìn hạ gã. Không có chuyện gì xảy ra cho cô ấy, gã mừng thầm trong bụng, vội vã đưa tay làm dấu thánh giá trước ngực, như thói quen của gã mỗi khi thoát khỏi những chuyện phiền phức. Lạy Chúa, xin người tha tội cho con. Khi gã mở hai con mắt ra nhìn, cũng là lúc một bóng trắng đang lơ lửng trên không. Bóng trắng chỉ cách gã chừng 2 mét, một khuôn mặt vuông vức như một miếng nhẵn nhụi, bóng bẩy, không mắt và mũi, chỉ duy nhất một cái miệng đang há rộng thưa thớt với những cái răng nanh dài và nhọn hoắt. Những người có mặt trong nhà hàng khóc lóc, kêu la thảm thiết. Họ kéo nhau chạy toán loạn, xô đẩy nhau, dẫm lên nhau để chạy thoát ra ngoài cánh cửa. Nhưng không ai bước ra khỏi phạm vi chật hẹp trong nhà hàng. Dường như có một sức mạnh kinh khủng đang giữ chân họ lại. Mọi người đứng yên như trời trồng, khuôn mặt ai cũng hái hùng khi phải đối diện với cái bóng trắng ma quái. Bóng trắng nhợn nhơ bay qua lại trước mặt họ, rồi cua cua cái lưỡi dài, đỏ hòn lên từng mặt mỗi người. Nước dãi nhợt nhạt xen lẫn những cục máu bầm tím từ cái miệng đang há to ra như một cái hố sâu đen ngòm. Hạnh run rẩy, đứng không vững, cô ả bám chặt lấy Mạnh Cường với tiếng rên khe khẽ. Cả hai cùng ngã nhào xuống sàn nhà, nằm lăn lóc cách chỗ Đan Huyền đang ngồi không xa. Khuôn mặt Hạnh xám xịt, giọng cô ả thều thào nghe thật thảm hại: "Cứu! Cứu! Có ma! Có ma! Cứu với!" Bóng ma lao nhanh đến chỗ Hạnh. Cái lưỡi con ma đang liếm soàn soạt trên khuôn mặt cô ả. Tiếng cười con ma lanh lạnh, kéo theo những chuỗi âm thanh rùng rợn. Hạnh chỉ kịp ngất đi với tiếng thét tưởng chừng như cái miệng cô bị xé ra làm đôi. Mạnh Cường đưa tay trước ngực làm dấu thánh lia lịa. Gã hy vọng ma quỷ sẽ không hù dọa gã. Dù sao gã cũng là một con chiên ngoan đạo của Chúa. Đúng như những gì gã đã suy diễn, khuôn mặt ma quái của bóng trắng đã biến đi tức khắc. Một khuôn mặt hoàn hảo hiện ra trước mặt gã. Từ nụ cười và khóe mắt, sao giống gã như khôn như đúc. Đúng là một bản photo từ khuôn mặt của gã. Trong khi Đan Huyền mỉm cười nhận ra tiểu quỷ, cũng là lúc Mạnh Cường đưa hai tay bưng lấy khuôn mặt. Đầu của gã lắc lê lịa như uống phải thuốc lắc. "Xin đừng bắt tôi, xin đừng bắt tôi đi, tôi xin mà." Thì ra Mạnh Cường đang sợ con ma đã nhập vào xác gã để đưa hồn gã về cõi âm. Nhẩm đi tính lại, chỉ 2 ngày là hết thời hạn hóa giải nạn kiếp của Đan Huyền. Mạnh Cường đã biến mất một cách khó hiểu. Thỉnh thoảng tiểu quỷ hiện ra trước mặt cô với thân hình tiều tụy trông thật đáng thương. Hắn nói rằng hắn không dám hút tinh khí của cô. Hắn sợ cơ thể cô suy yếu, cô sẽ không hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Nhà hàng Cánh Buồm Lộng Gió rơi vào tay một trong các chủ nợ mà Mạnh Cường vay nhiều nhất. Chủ nợ đó cũng là đàn em thân tín của Hải Trọc. Những nhân viên trong nhà hàng cắt giảm biên chế. Một số ít được giữ lại làm việc, nhưng họ chỉ làm được vài ngày, không chịu nổi vẻ uy quyền và láo cá của tên chủ mới. Họ kéo nhau xin nghỉ việc hàng loạt. Nhưng có một người vẫn miệt mài với công việc, mặc dù chỉ nhận một mức lương rất thấp và luôn bị ngược đãi. Người đó chính là Đan Huyền. Cô muốn ở lại tìm cách dò la tin tức của Mạnh Cường. Chỉ có vào trong hang cọp mới bắt được cọp thôi. Nếu không có Mạnh Cường, cô sẽ không làm được chuyện gì, không hóa giải được nạn kiếp của mình. Để linh hồn tiểu quỷ tan thành tro bụi, Còn số kiếp cô sẽ mãi cô độc từ kiếp này cho đến kiếp khác. Mãi mãi là như thế, không thể hoán đổi lại mọi thứ. Tên chủ mới, tên gọi là Hoàng Công Tử. Không biết hắn xuất thân từ tầng lớp thượng lưu hay cùng đinh nghèo khổ. Nhìn khuôn mặt còn búng ra sữa, chảnh chọe trong bộ vest màu trắng, chẳng làm cho hắn sang trọng chút nào. Với chiều cao khiêm tốn và phát triển bề ngang quá khổ, hắn là thùng phi biết đi, là một con quạ đen xấu xí mượn tạm áo công. Lần đầu bước vào nhà hàng, Hoàng Công Tử đưa một ngón tay trỏ ra hiệu cho Đan Huyền đến gần. Hắn ném đôi mắt một mí nhìn cô từ đầu đến chân, rồi buông ra một lời nhận xét. Trần gian còn sót lại một con ma mang kiếp một con người. Tạm thời, cô cứ làm việc ở đây. Nhưng khi nhà hàng mà sa thải nhân viên ấy, thì cô là người đứng tên đầu tiên trong danh sách. Nghe rõ chưa? Dạ, tôi biết rồi. Những ngày kế tiếp, Đan Huyền cùng với các nhân viên mới phục vụ mệt xỉu đám bạn bè của Hoàng Công Tử. Trong đó có Hải Chọc, gã đàn ông cao lớn, khuôn mặt bậm trợn và cái đầu nhẵn nhụi như trái dừa khô. Đan Huyền đang dò la tin tức của Mạnh Cường. Không biết gã trốn đi đâu biệt tăm biệt tích. Trong khi Hạnh, em gái của Hải Trọc, người tình của gã đang ngồi đú đợn với tên con trai có thân hình lực lưỡng, mặt mày, tay chân lông lá như khỉ. Hạnh trông thấy Đan Huyền, khuôn mặt cô ả sụ xuống trông thật đáng ghét. Ả quay sang nói nhỏ vào tai anh trai. Một lúc sau, Đan Huyền được Hải Trọc gọi đến, giọng hắn nhỏ nhẹ nhưng sắc như dao. Nghe nói cô yêu thằng Cường lắm phải không? Chuyện đó có liên quan gì đến anh? Đan Huyền hất mặt trả lời. Một tên đàn em của Hải Trọc ngồi kế bên buột miệng. Con này láo thật. Hạnh liếc xéo liếc dọc về phía Đan Huyền đang đứng. À, chanh chua nói. Em nói mà mấy anh không tin. Con nhỏ này không biết dựa hơi ai mà kênh kiệu hết sức. Nhìn cái bản mặt đáng ghét này em nổi điên lên rồi. Con này cứ giao cho em. Chỉ một đêm thôi nó sẽ ngoan ngoãn như con mèo con. Tên có khuôn dài như mặt ngựa, cất tiếng cười khả ố khi nói hết câu. Hải Chọc khoác tay cho mọi người im lặng. Gã lạnh lùng nhìn Đan Huyền hỏi tiếp. Cô em có muốn gặp thằng Cường không? Khuôn mặt Đan Huyền bình thản, cô gật đầu. Rất muốn. Nhưng bây giờ nó trở thành phế nhân rồi. Nó chìm trong nghiện ngập, tả tơi như một con thú. Cô muốn gặp nó làm gì? Hải Chọc đưa tay lên sờ những sợi râu dê dưới cằm. Hắn đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt trần của cô gái đang đứng trước mặt. Có một cái vẻ gì đó mạnh mẽ, gan lì và không kém phần hấp dẫn. Nếu như huấn luyện cô gái này thật kỹ, cô ta sẽ trở thành một tay đàn chị khét tiếng. Bỗng nhiên, Hải Chọc lên cơn thèm khát khi vô tình hắn trông thấy bộ ngực căng tròn sau lớp vải mỏng kia. Một đêm nhất dạ đế vương với người đẹp này không uổng phí chút nào. Trong đầu gã giang hồ bỗng nảy ra một mưu kế. Nếu cô muốn gặp thằng Cường, thì đi theo tôi. Hạnh ra vẻ khó chịu khi nghe anh trai mình nhã nhặn với kẻ thù của ả. Bằng cái vẻ mặt hờn dỗi, Hạnh dãy nảy. Em không chịu, anh hai rước con điếm này. Nó về nhà mình á. Mạnh Cường là của em. Anh muốn cho nó gặp mặt anh Cường làm gì? Hải Chọc chỉ tay về phía gã con trai ngồi cạnh em gái. Thằng Phú không làm cho em phê sao? Thương nhớ thằng Cường làm cái gì cho mệt. Chẳng qua anh giữ nó trong nhà vì nó là món mồi ngon cho anh tận dụng. Nó còn đứng tên một lô đất ở ngoại ô. Chỉ cần nó ký tên sang nhượng cho anh, lúc đó cho nó xuống địa ngục vẫn chưa muộn. Quay sang nhìn gã con trai tên Phú, Hải Chọc ra lệnh. Ê, thằng lông lá kia, mày phải phục vụ cho em gái tao tử tế. Nếu mày làm không được chuyện đó, tao cho đàn em biến mày thành thái giám luôn. Dạ, dạ, anh hai, em biết rồi. Em sẽ làm cho Hạnh vui. Cuộc nói chuyện của đám giang hồ dừng lại. Hải Chọc vẫy tay gọi Hoàng Công Tử đến. Hắn cúi xuống thì thầm vào tay tên chủ nhà hàng. Rồi hắn quay lưng bước ra ngoài. Và vẫn không quên gật đầu chào Đan Huyền. Chờ cho mọi người lên xe, Hoàng Công Tử quay sang nhìn Đan Huyền mỉm cười, giọng hắn ngọt lịm. Huyền, hôm nay anh cho em nghỉ sớm, vào trong thay đồ đi cưng. Đoán trước được những sự việc sắp xảy ra, Nhưng Đan Huyền vẫn ngây thơ nói, à, anh cho em làm hết giờ đi, về sớm em cũng không biết đi đâu. Hoàng công tử cười híp mắt, có chỗ để cho em đi, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời anh là được. Đưa tấm danh thiếp có ghi địa chỉ một shop làm đẹp rất nổi tiếng trong thành phố, Hoàng công tử thỏ thẻ bên tay Đan Huyền. Em đến đó gặp chị Thủy, nói anh giới thiệu là miễn phí tất cả. Chị Thủy là chuyên viên trang điểm cho các hoa hậu người mẫu nổi tiếng. May mắn lắm em mới được chị ấy tiếp. Đan Huyền gật đầu trước sự chỉ dẫn của Hoàng công tử. Dạ, anh nói sao em nghe vậy? Con bé này nói chuyện dễ thương thật. Đại ca có mắt nhìn người ghê. Hoàng công tử gọi tên tài xế riêng của hắn lái xe đưa Đan Huyền đi. Đột nhiên trong lòng hắn ngẩn ngơ tiếc rẻ. Hắn có mắt như mù. Tại sao hắn không phát hiện sớm đóa hoa hương sắc này chứ? Hắn thật ngu để người khác phỗng tay trên mất rồi. Đúng là mỡ treo đến miệng mèo mà mèo không ăn. Đan Huyền trang điểm thật lộng lẫy và khoác lên người bộ váy cực kỳ sang trọng. Cô được tên tài xế của Hoàng công tử chở thẳng đến một ngôi biệt thự nằm giữa hàng cây xà cừ cành lá sum suê. Những tán lá xà cừ xanh mướt che phủ những gốc liễu già nua ngả màu xanh nhợt nhạt. Chiếc xe dừng lại cánh cổng sắt đang nặng nề di chuyển. Cánh cửa mở rộng, nhường chỗ cho chiếc xe chạy vào. Tên tài xế câm như hến. Khuôn mặt hắn lầm lì mỗi khi quay sang nhìn Đan Huyền. Hành động lạ lùng của hắn chẳng làm cho cô ngạc nhiên chút nào. Bọn chúng luôn tỏ ra lạnh lùng, ít nói. Chúng chỉ chứng tỏ oai hùng với những ai muốn tranh giành quyền lợi với chúng. Xã hội thật phức tạp, ở đâu cũng đầy rẫy những tội ác. Muốn tìm đến một vùng đất thanh bình chỉ là trong giấc mơ. Đan Huyền nhẹ nhàng bước xuống xe, cô lịch sự cúi chào tên tài xế. Cảm ơn anh nhiều ạ. Chỉ một đêm nay nữa thôi, sáng mai mọi thứ sẽ thay đổi. Cô đúng là vô tình lượm được bí quyết. Tôi cứ tưởng anh câm không nói chuyện được chứ. Bây giờ cô lên mặt làm phách rồi đấy. Tên tài xế nghiến răng nghe chẻo chẻo. Nhưng hắn không làm gì được Đan Huyền. Chiếc xe từ từ quay đầu trở ra cổng, rồi lao nhanh trong bóng đêm. Tội nghiệp cho gã đàn ông, hắn đang trút giận lên con ngựa sắt của hắn. Đan Huyền lặng lẽ bước đi trên con đường trải sỏi trắng dẫn vào một căn phòng khách rộng lớn. Phòng khách được trang trí theo phong cách Tây Phương. Trên trần nhà là một chùm đèn pha lê tỏa ra ánh sáng huyền diệu, làm cho căn phòng càng thêm ấm cúng. Bộ salon với hai gam màu trắng và đen càng thêm trang nhã, ngay cả những tấm rèm treo trên cửa sổ cũng toát lên một màu trắng tinh khiết. Hoa hồng trắng và rượu sâm panh được đặt trên bàn, chứng tỏ chủ nhân cũng biết cách chinh phục các cô gái. Nếu không gặp qua Hải Trọc một lần, Đan Huyền cũng không nghĩ cô đang bước vào ngôi nhà của một tên giang hồ nguy hiểm, bởi vì cách bày trí và lối kiến trúc độc đáo trong căn phòng đã nói lên chủ nhân trong ngôi nhà am hiểu về nghệ thuật, có một phong cách rất đặc biệt. Tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống. Đan Huyền hồi hộp ngước mắt nhìn lên. Cô giật mình khi trông thấy Mạnh Cường. Không gặp gã thanh niên này một thời gian ngắn, gã thay đổi nhiều quá. Bước đi siêu vẹo, hơi thở nặng nhọc, khó khăn lắm, Mạnh Cường mới đến chỗ Đan Huyền đang đứng. Gã ngồi bệt xuống sàn nhà, đôi mắt đờ đẫn nhìn cô không chớp. Anh thay đổi nhiều quá, suýt nữa tôi không nhận ra anh. Cô cũng vậy. Mạnh Cường đưa tay chỉ vào chiếc váy màu hồng mới tinh của Đan Huyền, nhếch môi mỉm cười, giọng gã run run. Cô cũng thay đổi đi nhiều, xinh đẹp và quyến rũ. Đan Huyền ngồi xuống cạnh gã thanh niên. Cô cảm thấy thương cho hoàn cảnh hiện tại của gã. Cơn nghiện ngập làm cho gã không đủ tỉnh táo để nhận ra những việc đang xảy ra trước mắt. Sự nghiệp, tài sản, tan theo bọt biển. Gã bây giờ chẳng khác gì một con chó ghẻ bị người ta ném ra đường một cách không thương tiếc. Bây giờ anh tính sao? Đan Huyền hỏi nhỏ. Mạnh Cường nghẹn ngào đáp. Trong hoàn cảnh này, tôi chỉ muốn chết thôi. Đàn ông gì mà mở miệng ra đòi chết, anh không xứng đáng là con của ba mẹ anh. Cô đã gặp mẹ tôi. Đan Huyền nhớ lại cách đây vài ngày, cô tìm đến ngôi chùa Trúc Sơn Tự để tìm một người đàn bà, pháp danh Diệu Hạnh. Sau khi nghe cô kể lại mọi chuyện trong nhà hàng Cánh Bồm Lộng Gió, Nico rưng rưng nước mắt. Bà đã tạm gác chuyện hồng trần, suốt ngày nghe tiếng kinh kệ để cho tâm hồn thanh thản nhẹ nhàng. Nhưng mọi chuyện vẫn không theo ý muốn của bà, nhất là mỗi khi nghĩ đến Mạnh Cường, trong lòng bà day dứt khôn nguôi. Nắm chặt tay Đan Huyền, đôi mắt rưng rưng lệ, Nico Diệu Hạnh xúc động nói. Con là một người con gái rất tốt, thằng Cường thật may mắn gặp được con. Mạnh Cường lên tiếng hỏi, cắt ngang dòng hồi tưởng của Đan Huyền. Mẹ tôi có nói gì không? Sao anh biết tôi gặp mẹ anh? Mặc dù quen biết cô không được bao lâu, nhưng tôi cũng hiểu được một phần nào về con người của cô. Suốt cuộc đời này tôi sẽ không tha thứ cho mình. Tôi đã làm tổn thương cô rất nhiều. Thôi, chuyện qua rồi, tôi không muốn nhắc đến nữa. Ánh mắt Đan Huyền nghiêm nghị nhìn thẳng vào mặt Mạnh Cường. Anh không thể sống như thế này được. Trong cuộc sống ai cũng có một lần vấp ngã. Anh đừng mặc cảm lỗi lầm của mình. Một lần vấp ngã là một lần trưởng thành. Em hy vọng anh sẽ làm được. Những lời nói chân thành của Đan Huyền làm cho Mạnh Cường xúc động. Gã nắm chặt lấy bàn tay cô. Đôi mắt gã chan chứa một niềm tin mãnh liệt. Niềm tin đó xuất phát từ cái nhìn nồng nàn của cô gái ngồi trước mặt gã. Cảm ơn em thật nhiều. Anh sẽ cố gắng trở thành một con người hoàn hảo trong mắt em. Đan Huyền giáo giác nhìn quanh, cô nói thật khẽ. Hải Chọc muốn anh sang nhượng cho hắn miếng đất của gia đình anh. Không biết anh biết chuyện này không? Đó là mẫu đất gia phả dòng họ anh, không thể sang nhượng cho bất cứ ai. Hắn sẽ không làm chuyện đó được. Nhưng chúng ta nên rời khỏi nơi đây đi. Hải Chọc là một tên nham hiểm, hắn sẽ hãm hại anh bất cứ lúc nào. Mạnh Cường gật đầu, anh gượng đứng dậy bước theo Đan Huyền ra cửa. Nhưng cả hai giật mình trông thấy Hải Chọc và bọn đàn em của hắn từ ngoài khu vườn bước vào. Hải Chọc vỗ tay, mỉm cười nói. Muốn trốn khỏi đây hả? Không dễ dàng đâu. Vào thì dễ, nhưng ra thì rất khó. Thằng này không phải là đứa ngu ngốc cho chúng mày thoát khỏi dễ dàng như vậy. Mạnh Cường cố gắng đứng cho thật vững. Gã ném cái nhìn căm phẫn về phía tên giang hồ. Anh muốn gì? Tài sản của tôi anh đã lấy hết, anh còn muốn gì ở tôi nữa? Hải Chọc chề môi đáp. Nếu không có miếng đất của dòng họ nhà mày á, thì tao đã xử mày lâu rồi. Anh muốn lấy hết tài sản của người khác mới vừa lòng anh sao? Đan Huyền trừng mắt nhìn Hải Chọc. Chỉ cần cho cô gái này lên tiếng, khuôn mặt Hải Chọc đằng đằng sát khí. Tôi mời cô đến đây không phải để cô dẫn thằng rách rưới này đi. Nếu biết điều với tôi, còn mạng sống để quay trở về. Bằng không đừng có trách Hải Chọc ra tay độc ác. Đan Huyền khinh khỉnh đáp. Anh muốn giết chúng tôi. Pháp luật sẽ không buông tha kẻ giết người như anh đâu. Giết người? Trong ngôi nhà này không bao giờ có trò chơi dơ bẩn này. Không ai biết chúng mày có mặt ở nhà tao. Sự biến mất của chúng mày cũng chẳng ai bận tâm cả. Hải Chọc vẫy tay ra lệnh cho hai tên đàn em đang đứng bên cạnh. Lôi con nhỏ này vào phòng tao. Đêm nay tao sẽ biến nó thành đàn bà. Ngày mai là phần thưởng dành cho tụi bay. Hai tên đàn em của Hải Chọc bật ra tiếng cười dâm tặc. Bọn chúng dễ dàng khóa tay cô gái rồi lôi thẳng vào phòng trong. Đan Huyền cố sức giãy giụa, nhưng không làm sao thoát khỏi sức mạnh của hai tên giang hồ. Bọn chúng trói chặt cô bằng một sợi dây thừng, ném cô lên chiếc giường nệm một cách không thương tiếc. Mạnh Cường oằn oại trong đau đớn, anh quỳ xuống van xin Hải Chọc. Anh muốn gì ở tôi sẽ cho anh tất cả. Anh muốn miếng đất của tôi chứ gì? Được rồi, tôi ký giấy giao nhượng lại cho anh. Không cần, miếng đất đó đã nằm trong khu quy hoạch, không thể sang bán được. Cái mạng cùi của mày chẳng đáng đồng xu nào. Chỉ cần một liều thuốc cực mạnh, hồn mày sẽ lìa khỏi xác. Người ta sẽ bắt gặp một tên nghiện ngập chết cóng trong một đống rác bẩn thỉu. Cuộc đời của mày sẽ kết thúc như một con chó ghẻ mà thôi. Anh dám làm điều đó với tôi? Hải Chọc nháy mắt cho một đàn em hắn đứng gần đó. Tên này hiểu ý, liền rút trong túi ra một ống tiêm. Bước đến gần Mạnh Cường, hắn cúi xuống với nụ cười nửa miệng. Liều thuốc này sẽ giúp mày đi gặp thần chết. Mày hãy cảm ơn tao đã giúp mày có một cái chết êm ái, nhẹ nhàng. Đừng, đừng! Mạnh Cường chống trả một cách yếu ớt. Tên đàn em của Hải Trọc như một tên đao phủ dữ tợn. Hắn xuống tay kết thúc một mạng người, chẳng khác gì chà đạp một loài côn trùng dưới chân hắn. Hải Trọc đã bỏ vào trong phòng, hắn le lưỡi liếm quanh mép. Cơn dục vọng đang dạo rực khắp người hắn. Trên giường, Đan Huyền nằm bất động không chống cự. Ánh mắt trống rỗng của cô nhìn lên trần nhà. Như một con thú thèm khát miếng mồi ngon, bàn tay Hải Trọc thô bạo xé nát những mảnh vải trên người Đan Huyền. Thân thể trắng ngần của cô gái lộ lộ trong ánh đèn vàng càng làm cho tâm trí Hải Trọc điên đảo. Đôi môi tham lam của hắn lướt nhanh lên đôi gò bồng đảo vừa xé ra sau lớp vải mỏng. Bàn tay của hắn lần mò xuống vùng đất cấm, những đám cỏ mềm như nhung mát lạnh trong bàn tay gã. Đang mơn trớn để đột nhập vào vùng cấm địa, bất chợt đôi môi hắn trợn ngược lên, miệng há hốc như vừa trải qua một cơn ác mộng. Người con gái đang nằm trên giường không phải là một giai nhân sắc nước hương trời. Cơ thể cô ta lạnh ngắt, làn da đen xỉn bốc lên mùi tanh của bụi đất. Mái tóc rối tung sơ xác với khuôn mặt xanh mét, hai con mắt đỏ chạch chảy ra hai dòng máu, cái miệng há rộng chẳng khác gì một cái hang cho lũ rắn bò lúc nhúc. Lũ rắn độc ngửi được hơi người, tiếng khò khè của chúng nghe lạnh cả xương. Một vài con phùng mang nhắm vào con mắt Hải Trọc tấn công. Tên giang hồ rú lên một tiếng thảm thiết, hắn đưa tay ôm lấy khuôn mặt máu me bỏ chạy ra khỏi phòng. Những tên đàn em đang đứng ngoài phòng khách ngơ ngác nhìn theo. Tối nay đại ca của bọn chúng biểu hiện rất kỳ lạ, cứ chạy lòng vòng trong căn phòng cùng với tiếng kêu thét dữ dội. Bọn chúng chạy đến gần Hải Trọc, lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy đại ca? Máu! Máu! Cứu tao! Cứu tao với! Hải Trọc ngã quỵ xuống sàn nhà, hai tay gã ôm lấy khuôn mặt rên rỉ. Tên đàn em ngồi xuống đặt tay nhẹ lên vai Hải Trọc nói. Em có thấy máu đâu? Bất ngờ, Hải Trọc chỉ tay vào mặt bọn đàn em của hắn, hét lớn. Chúng mày là đồ vô dụng. Chúng mày không thấy những con rắn đang tấn công tao sao? Giết chết chúng đi. Giết nó nhanh. Rắn? Tụi em có thấy con nào đâu? Anh bị ma nhập rồi. Tên đàn em vừa nhắc đến ma, cũng là lúc tất cả những ngọn đèn trong ngôi biệt thự vụt tắt. Bầu không khí lạnh lẽo như một chiếc khăn tang phủ lên. Từ trong căn phòng ngủ của Hải Trọc, một bóng trắng nhẹ nhàng bay ra, lơ lửng cách mặt đất khoảng chừng 2 mét. Bóng trắng như những vệt khói mỏng tạo ra hình thù kỳ quái. Đó là chiếc đầu lâu khổng lồ với hai con mắt đỏ rực như hai hòn máu, hàm răng trắng hếu đang há rộng. Một tiếng hú ngân dài, âm thanh phát ra như một thứ vũ khí lợi hại tra tấn vào đầu bọn giang hồ. Tiếng hú kéo dài, ngân ra xa, vọng lại thành một thứ âm thanh ma quái. Hải Trọc và bọn đàn em bỏ lăn bỏ lết trong phòng. Chúng đang lên cơn điên loạn vì nghe tiếng hú quái đản từ chiếc đầu lâu phát ra. Không ai để ý, một cô gái bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng khách. Cô băng mình trong đêm tối. Một ngày cuối tháng 5, mùa hè với những ánh nắng rực rỡ, ươm vàng lên những cành cây ngọn cỏ. Một bệnh viện nhỏ nằm khuất trong những tảng cây phượng vĩ. Bây giờ là mùa hè, một góc trời đỏ rực với những cánh hoa mỏng manh như cánh bướm. Đầu đó tiếng vét sầu ngân vang với điệp khúc như thuở nào, không bao giờ thay đổi. Đan Huyền đang bước trên dãy hành lang bệnh viện. Cô không biết mình đã trở thành người vợ hiền của người ta từ lúc nào. Nhưng mỗi lần cô ghé qua bệnh viện, mọi người nhìn cô với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Họ gật đầu chào cô, kèm theo một nụ cười thân thiện. Một vài người nói với theo khi cô vừa bước qua mặt họ. Cậu ấy ngoan lắm, sáng nay đã chịu ngồi yên cho y tá chích thuốc. Cô đúng là một người vợ tuyệt vời. Dường như những câu nói đó đã quen thuộc với Đan Huyền. Từ khi cô đưa Mạnh Cường vào phòng cấp cứu, cô vẫn không quên cái đêm kinh hoàng ở ngôi biệt thự Hải Trọc. Mỗi khi nhớ lại, cô vẫn cảm thấy khiếp đảm. Trong lúc bọn giang hồ bị tiểu quỷ hóa thành cái sọ người hù dọa chúng, nhân cơ hội này, Đan Huyền bỏ trốn khỏi nơi nhơ nhớp đó. Khi cô chạy ra khỏi cánh cổng sắt, cô đụng phải một xác người đang nằm co quắp trên thảm cỏ, cách ngôi biệt thự không xa lắm. Trong ánh trăng mờ ảo, Đan Huyền nhận ra cái xác lạnh ngắt đó, không ai khác chính là Mạnh Cường. Miệng anh sủi đầy bọt mép, hai mắt trợn, khuôn mặt chuyển sang màu tím lịm. Đan Huyền run rẩy đưa một ngón tay sờ lên mũi người thanh niên. Cô mừng thầm trong bụng khi nhận ra anh vẫn còn thở thoi thóp. Trong đêm vắng, con đường phía trước tối đen như mực. Đan Huyền nhìn quanh quẩn không tìm thấy ngôi nhà nào. Chỉ duy nhất ngôi biệt thự của Hải Trọc mọc giữa một khu đất hoang. Đan Huyền không biết phải cầu cứu đến ai. Trong lúc tuyệt vọng, bất ngờ từ xa có ánh đèn phát sáng rực chiếu thẳng vào mặt. Tiếng máy xe nổ êm ái trên con đường nhựa bóng loáng. Như người chết đuối vớ được chiếc phao, Đan Huyền mừng rỡ nhảy cẫng, hai tay cô vẫy lia lịa, miệng không ngớt kêu la. Có người bị nạn, xin làm ơn cứu chúng tôi với. Chiếc xe từ từ dừng lại. Ngồi trong xe, một người đàn ông choàng chiếc khăn đen trên đầu kín mít. Ông ta chỉ chừa lại hai con mắt lấp lánh những tia sáng thật kỳ lạ. Người đàn ông vẫn ngồi yên lặng. Ông không bước xuống phụ cô gái đưa người thanh niên lên xe. Đan Huyền hì hục đẩy Mạnh Cười lên băng ghế sau. Trông gã thanh niên này ốm yếu như thế mà nặng kinh khủng. Gã chẳng khác gì một khúc xương cứng như đá, nặng như chì. Bước vào ngồi cùng với Mạnh Cường, Đan Huyền liếc mắt nhìn lên kính chiếu hậu. Cô không ưa khuôn mặt của người đàn ông. Không biết đằng sau chiếc khăn đen đó là khuôn mặt của một người tử tế hay là khuôn mặt của bọn đầu trâu đuôi cướp. Gần đây, cô vẫn thường theo dõi bản tin tức cuối ngày. Có một tên sát nhân giấu mặt thường xuất hiện vào ban đêm để giết người. Càng nghĩ, Đan Huyền càng lo sợ. Cô nắm chặt những ngón tay trên thành xe, cất giọng run run. Ông làm ơn chở chúng tôi đến bệnh viện. Chúng tôi sẽ hậu tạ ông. Tôi cho cô quá giang, không phải vì tiền. Giọng người đàn ông nghe mạnh mẽ. Đan Huyền rụt rè nói. Vậy là chúng tôi làm phiền đến ông. Không có chi, chúng ta cùng chung số phận, giúp đỡ nhau là chuyện phải làm. Ông nói gì tôi nghe không hiểu. Người đàn ông bắt đầu cho xe chạy. Suốt đoạn đường, ông ta chẳng nói với Đan Huyền một câu nói. Im lặng lái xe, dường như suốt đoạn đường ông ta như một người câm. Chỉ cần một lời nói thốt ra từ cửa miệng người đàn ông khó chịu này, Đan Huyền cũng yên tâm phần nào. Mạnh Cường đang ra sức giãy giụa, khóc rưng rức như một đứa trẻ. Liều thuốc của bọn đàn em Hải Trọc rất mạnh. Uống vào sẽ điên đảo tâm hồn. Chỉ cần quá liều một chút, sẽ chết bất đắc kỳ tử. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cổng một bệnh viện. Người đàn ông lên tiếng nói như ra lệnh. Cô đưa anh ta vào bệnh viện nhanh lên. Các bác sĩ y tá sẽ kịp thời cứu anh ta. Chậm chế một chút, khó giữ được tính mạng cho anh ta đâu. Bệnh viện này lạ quá. Nơi đây sẽ tốt cho cô và anh ta. Người đàn ông vừa nói vừa lấy tay tháo chiếc khăn đen xuống khỏi khuôn mặt. Đan Huyền giật nảy người lên. Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trước mặt cô là tiểu quỷ, nhưng mà không, đó chính là Thiên Bằng. Khuôn mặt anh ta rất trang nghiêm như đang chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra. Tiểu quỷ, Đan Huyền mừng rỡ. Cảm ơn anh thật nhiều, anh đã giúp tôi thoát khỏi tên râu xanh kia. Đừng gọi tôi là tiểu quỷ, Ngọc Liên không thích tên đó đâu. Đan Huyền cau mày hỏi, anh đã gặp Ngọc Liên rồi sao? Thiên Bằng gật đầu. Thời khắc của tôi đã điểm. Linh hồn tôi được lên thiên đàng để gặp Ngọc Liên. Chúng tôi sẽ tương phùng với nhau. Không giống như Ngưu Lang Trúc Nữ phải lìa xa nhau nữa rồi. Nghe anh nói tôi cũng vui theo. Khi linh hồn anh được giải thoát cũng là lúc tôi tử giã kiếp sống đơn độc. Tôi được gần gũi với người thân, bạn bè. Mau đưa Mạnh Cường vào bệnh viện đi. Cô không thể chờ Ngọc Liên đến được. Tính mạng của gã thanh niên đó rất quan trọng. Cô còn phải cần đến gã một lần nữa để hóa giải tiền kiếp cho bản thân cô. Cơ thể của Mạnh Cường đang yếu dần. Gã như một cái xác không hồn, nằm sấp trên đám cỏ. Đan Huyền gật đầu, cô cũng thấy luyến tiếc khi từ giã một oan hồn vất vưởng kia. Khi nào tôi sẽ gặp lại anh? Nếu như chúng ta có duyên, tôi sẽ đưa Ngọc Liên đến gặp cô. Một lần nữa tôi dập đầu cảm ơn cô những gì đã làm cho tôi. Nếu không có cô hứng chịu những nạn kiếp này, lời nguyền của tôi mãi mãi không được xóa bỏ. Cô là người ân nhân của tôi và Ngọc Liên. Đan Huyền mỉm cười đáp. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau để qua cơn hoạn nạn. Có gì đâu anh phải cảm ơn tôi. Thiên Bằng chỉ tay về phía Mạnh Cường nói. Người thanh niên đó rất đáng thương. Anh ta sẽ làm lại cuộc đời nếu như có cô bên cạnh. Dạ, tôi hiểu những gì anh nói. Chiếc xe lao nhanh trong bóng đêm và mất hút trong lớp sương đêm rét buốt. Đan Huyền chợt nhớ đến Mạnh Cường. Cô hấp tấp đưa anh vào trong bệnh viện. Giọng nói trầm ấm khe khẽ bên tai Đan Huyền nhanh chóng kéo cô trở về hiện tại. Em suy nghĩ chuyện gì mà căng thẳng dữ vậy? Mạnh Cường đang sánh bước bên cạnh Đan Huyền từ lúc nào. Khuôn mặt anh ửng đỏ dưới ánh nắng trông thật đáng yêu. Đan Huyền đứng tựa vào hành lang. Đứng ở đây, cô có thể nhìn vòng trời xanh thẳm với những áng mây có hình thù ngộ nghĩnh đang lững lờ trôi. Vuốt lại mái tóc, cô quay sang nhìn người thanh niên một cách chăm chú. Mạnh Cường đã nhanh chóng hồi phục lại sức khỏe. Một thời gian dài ở trong bệnh viện, anh được cai nghiện, ăn uống điều độ, được sự chăm sóc của Đan Huyền. Anh đã trở lại phong độ như ngày nào và tìm được tấm chân tình của người con gái bên cạnh anh. Anh có giận em khi em nói ra chuyện này không? Đan Huyền nhỏ nhẹ hỏi. Bất cứ chuyện gì em làm, anh đều tán thành. Bởi vì em là một cô gái thông minh, đầy bản lĩnh. Anh tin tưởng em. Trong mắt Đan Huyền, giờ đây Mạnh Cường là một gã khờ đáng yêu. Cô dựa đầu vào vai người yêu, thỏ thẻ nói. Đáng lý ra em phải hỏi ý kiến anh trước để quyết định chuyện này. Nhưng tình thế cấp bách, em đã thay mặt anh giải quyết tất cả mọi chuyện. Đan Huyền im lặng, như muốn thăm dò phản ứng của Mạnh Cường. Nhưng cô vẫn thấy khuôn mặt anh vẫn điềm nhiên không thay đổi. Cô nói tiếp. Miếng đất gia phả của anh đã được đền bù. Em lấy số tiền đó sang lại nhà hàng, cánh buồm lộng gió. Có một chút thay đổi về thiết kế. Em muốn những người khách bước vào như đang đứng trên một con thuyền lênh đênh giữa đại dương. Nước và gió, đó là phong cách độc đáo của nhà hàng chúng ta. Đan Huyền e thẹn cúi đầu, giấu khuôn mặt mình vào trong mái tóc. Trong lúc cao hứng, cô đề cập đến hai tiếng chúng ta làm cho cô ngượng chín cả người. Vòng tay Mạnh Cường thật ấm, kéo Đan Huyền thật gần bên anh. Hơi thở của anh như một làn gió thổi nhẹ trên khuôn mặt cô. Làn gió như xoắn vào môi cô, vội vã, điên cuồng và cháy bỏng. Cho đến khi môi rời môi, Mạnh Cường khẽ nói. Em đã giúp anh tìm ra chân lý trong cuộc sống. Anh như được sinh ra lần thứ hai bởi vì em. Bất ngờ, có tiếng hét của một cô gái từ sau lưng Mạnh Cường và Đan Huyền. Giọng cô ta lanh lảnh. Hắn có dao, coi chừng. Một gã đàn ông cao lớn hung hăng như một con thú hoang, bất ngờ lao đến chỗ Đan Huyền đang đứng. Gã chụp lấy tay cô và lôi đi sồng sộc. Giọng gã đay nghiến. Cô phải chết cùng với tôi. Cô gái lúc nãy vừa chạy đến, cô chắp tay xá lia lịa trước mặt mọi người, trong đó có Mạnh Cường đang giằng co với gã đàn ông lạ mặt kia. Hắn là chồng tôi, hắn bị điên nặng lắm, ai gặp ai hắn cũng muốn giết. Mạnh Cường nhào đến trước mặt gã đàn ông, anh cao giọng ra lệnh. Buông cô ấy ra, tôi sẽ không tha cho anh nếu anh làm tổn thương đến vợ trước cưới của tôi. Đan Huyền xúc động khi nghe những gì Mạnh Cường nói. Cô nhìn anh qua hai hàng nước mắt. Trong khi gã đàn ông ngửa cổ cười sặc sụa, con dao trên tay gã đang kề sát vào cổ Đan Huyền. Trong tình thế nguy hiểm này, cô không dám chống cự. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, lưỡi dao sẽ cứa sâu vào cổ của cô ngay tức khắc. Tôi muốn cô gái này phải chết. Người vợ đáng thương của gã đang quỳ mọp xuống đất, khóc than thảm thiết. Anh ơi, anh giết em đi. Cô gái đó có tội tình gì với anh mà anh lại muốn giết cô ấy? Tao muốn giết tất cả mọi người. Ngày tận thế đang đến. Mọi người phải chết. Mọi người phải chết. Từ trong bệnh viện, Những người bảo vệ hấp tấp chạy đến. Họ đang bao vây lấy gã điên. Mạnh Cường khoát tay ra dấu cho những người bảo vệ tản ra. Anh bước đến gần gã đàn ông và cố gắng thuyết phục kẻ đang kề dao khống chế Đan Huyền. Xin anh đừng làm chuyện ngu ngốc này. Nếu anh giết đi một mạng người, pháp luật sẽ truy tố anh về tội sát nhân. Lúc đó vợ con anh là những người chịu tai tiếng thị phi. Chẳng lẽ chuyện anh làm mà ảnh hưởng đến người khác là sai sao? Như vậy không đáng là nam tử Hán đại trượng phu. Những lời nói của Mạnh Cường nghe chí lý, nhưng gã điên vẫn chưa tin tưởng lắm. Gã ấn nhẹ lưỡi dao vào cổ Đan Huyền, một dòng máu tươi bắn ra nhẹ nhẹ, rồi hắn bật cười khanh khách. Tôi muốn giết người! Tôi muốn giết người! Sự kiên nhẫn cũng có hạn. Mạnh Cường bất chấp nguy hiểm, anh lao thẳng vào gã điên, chụp nhanh con dao trên tay gã. Những người bảo vệ cũng nhảy vào hỗ trợ cho Mạnh Cường. Trong lúc giằng co, lưỡi dao trên tay gã điên vô tình đâm vào cánh tay của Mạnh Cường. Vết thương không sâu lắm, nhưng nó cũng làm cho anh đau đớn. Gã điên đã bị những người bảo vệ khống chế và dẫn đi. Vợ của gã lặng lặng đi theo, đôi vai chị run lên với tiếng khóc tức tưởi trong lòng. Đan Huyền chạy đến chụp lấy cánh tay của Mạnh Cường. Những giọt máu trên tay anh đang thấm vào bàn tay cô. Tay anh chảy máu nhiều quá. Em đưa anh vào phòng cấp cứu băng bó vết thương nghe. Mạnh Cường cũng nhận ra trên cổ của Đan Huyền rớm máu. Máu tụ thành một vết bầm tím vắt ngang qua cổ cô. Chúng ta vào phòng cấp cứu đi. Mạnh Cường gật đầu. Đột nhiên, có quầng sáng chói chang làm cho cả hai giật mình đứng lại. Quầng sáng màu xanh nhạt bao phủ cả dãy hành lang bệnh viện. Đan Huyền đứng nép vào Mạnh Cường. Cô mở to mắt ra nhìn một hiện tượng bắt đầu xảy ra trước mắt cô. Trong quầng sáng rực rỡ đó, xuất hiện một cô gái tha thướt trong tà áo dài màu hồng. Đứng bên cạnh cô là một người đàn ông có khuôn mặt rất quen thuộc. Hai người cúi đầu chào Mạnh Cường và Đan Huyền. Mạnh Cường ngơ ngác hỏi, họ là ai? Họ đến từ đâu đến? Trông họ có vẻ bí mật quá vậy. Đó là Thiên Bằng và Ngọc Liên. Họ là bạn của em. Họ đến đây chào chúng ta đấy. Nhưng anh chưa gặp hai người này bao giờ. Nhìn cách ăn mặc của họ, anh lại nhớ đến câu chuyện Liêu Trai Chí Dị. Chẳng lẽ họ là những hồn ma? Trong lúc mải mê nói chuyện, Mạnh Cường và Đan Huyền không hề hay biết trên bàn tay của mỗi người xuất hiện một đóa hoa sen màu hồng trông thật đẹp. Đóa hoa lay động và như có một đôi cánh vô hình, từng đóa hoa bay ra khỏi bàn tay của hai người. Hai đóa hoa bay cao, bay đến chỗ Thiên Bằng và Ngọc Liên, rồi đáp nhẹ nhàng xuống từng bàn tay của mỗi người. Đan Huyền chứng kiến tất cả mọi chuyện. Cô chép miệng nói, lá rụng về cội, của ai thì thuộc về người đó. Mạnh Cường nhìn xuống bàn tay, anh tiếc rẻ nói, hoa sen biến mất rồi. Hình xăm đó đẹp quá. Một lần nữa, Thiên Bằng và Ngọc Liên vẫy tay chào bạn. Thay cho lời nói là nụ cười tươi tắn nở trên môi hai người. Mong manh như sương khói lam chiều, hình bóng của hai người dần dần tan biến. Quầng sáng màu xanh cũng vụt tắt, nhường chỗ cho những ánh nắng gay gắt đang xuyên qua dãy hành lang. Mạnh Cường đưa tay dụi mắt, anh lẩm nhẩm nói, họ biến mất rồi. Họ là hai con ma. Chỉ có Đan Huyền là người biết rõ câu chuyện này nhất. Cô tự hứa với lòng, một ngày nào đó cô sẽ kể lại mọi chuyện cho Mạnh Cường nghe. Đã đến lúc phải vào phòng cấp cứu băng bó lại vết thương. Đan Huyền nắm tay Mạnh Cường kéo đi. Nhưng cả hai không hề hay biết rằng có một phép màu nhiệm nào vừa xảy ra. Vết thương trên cánh tay Mạnh Cường lành lặn. Ngay cả vết cắt trên cổ Đan Huyền cũng vậy. Tất cả chỉ là một ảo giác, như không có chuyện gì xảy ra. Các bạn thân mến, vậy là câu chuyện Hóa Giải Tiền Kiếp đến đây là hết. Trải qua 3 phần cũng khá là dài. Thật sự Duy Thuận đọc cũng khá là khàn giọng đấy. Nhưng câu chuyện này hay. Rất là hay đúng không ạ? Nó nói về nhân duyên kiếp trước và nó kéo đến kiếp này. Và riêng câu chuyện này thì nó cũng rút ra cho chúng ta những cái bài học rất là hay. Và cảm ơn sự đón nghe của tất cả các bạn. Nhớ like, share và đăng ký kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm để đón nghe những câu chuyện tiếp theo nhé. Duy Thuận đã đọc, đã thu rất là nhiều chuyện rồi, và ban biên tập của Đình Tùng Media thì đang chỉnh sửa để làm sao có những cái câu chuyện hoàn hảo nhất gửi tặng tới cho tất cả các bạn. Nên hy vọng các bạn sẽ ủng hộ Duy Thuận cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media những câu chuyện tiếp theo nha. Nếu như bạn bè nào của các bạn muốn nghe chuyện ma thì mời các bạn ấy cùng đăng ký kênh để chúng ta tăng lượt tương tác lên dùm cho Duy Thuận với. Và cũng mong là các bạn sẽ có những cái giây phút giải trí thật là tuyệt vời nha. Chúc tất cả các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn rất nhiều.